Giang Sơn một tay nắm, lòng trẫm một nữ nhi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 05 bên kia cho ngự thư phòng, Tần Húc Kiêu cầm tấu chương lên rồi lại đặt xuống. Đặt xuống rồi lại cầm lên một lúc sau, hắn nhìn thái giám hỏi. Nghe nói tướng quân phủ có một suối nước nóng tự nhiên. Tiểu thái giám vẻ mặt ngơ ngác, không biết tại sao hoàng thượng lại đột nhiên hỏi câu này, chỉ đành gật đầu đáp. Dạ bẩm hoàng thượng, đúng vậy, trẫm chưa từng tắm suối nước nóng tự nhiên, nếu rảnh rỗi thì đi xem lão tướng quân, tiện thể thử suối nước nóng ở tướng quân phủ. Tiểu thái giám cười gượng hai tiếng, suối nước nóng phía sau ngự uyển viên chẳng phải là suối nước nóng tự nhiên sao? Hoàng thượng đây chẳng phải là nói dối trắng trợn sao? Rõ ràng là muốn đến gặp Phạm tướng quân thôi, muốn tìm cớ gặp mặt Phạm tướng quân chứ gì. Trẫm đột ngột đến thăm như vậy, có phải là không ổn lắm không? Xe ngựa của Tần Húc Kiêu đã dừng lại trước cửa tướng quân phủ, hắn mới hỏi. Tiểu thái giám chỉ biết cười gượng nói, hoàng thượng thương dân như con, yêu mến triều thần, quan tâm sức khỏe của lão tướng quân cũng là chuyện thường tình. Nói rất đúng, Tần Húc Kiêu tâm trạng rất tốt, nhưng tất cả mọi người trong tướng quân phủ đều sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Đặc biệt là Phạm lão tướng quân, càng không ngừng nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh, còn mình thì cung kính ra ngoài nghênh đón. Phạm tướng quân không cần đa lễ, lần này trẫm đến cũng là để thăm lão tướng quân. Tần Húc Kiêu nói, trực tiếp đi vào bên trong, ánh mắt lại không ngừng tìm kiếm xung quanh. Phạm lão tướng quân thấy vậy liền dẫn Tần Húc Kiêu đến thư phòng. Làm hoàng thượng bận tâm rồi, lão thần vẫn khỏe, nhờ hồng phúc của hoàng thượng, vậy thì tốt, Tần Húc Kiêu nói rồi bưng chén trà lên. Trong phòng im lặng một hồi, Phạm lão tướng quân toát mồ hôi lạnh, tiểu thái giám bên cạnh cũng hiểu ý, vội vàng hỏi. Sao không thấy Phạm Nhung tướng quân đâu? Tần Húc Kiêu đặt chén trà xuống, trong lòng Phạm lão tướng quân lo lắng nói. Nhung Nhi bị cảm, hiện đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Lão thần sẽ cho người gọi nó đến thỉnh an hoàng thượng. Cái gì, bệnh rồi sao? Tần Húc Kiêu giật mình, thảo nào hôm nay ở trên triều thấy nàng sắc mặt không được tốt. Tần Húc Kiêu đứng dậy, nói, đã bệnh rồi thì đừng để hắn phải đi lại nhiều. Phiền lão tướng quân dẫn đường, trẫm đi xem sao. Phạm lão tướng quân cũng không dám nhiều lời, cũng không biết Nhung Nhi có thể ứng phó được không. Ông ta suốt dọc đường đều lo lắng bất an. Vừa đến cửa phòng, Phạm lão tướng quân liền nhắc nhở. Nhung Nhi, còn không mau ra nghênh giá. Nghe thấy giọng nói của Phạm lão tướng quân, hai người trong phòng lập tức biến sắc. Cách chương.